Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn mẹ con nhà bên cạnh thì có vẻ như đang an ủi bà, nhưng thực ra lại đang liên tục đâm cho Thanh à. Mười mấy con ngỗng con này sao lại quắt queo như vậy, chắc là không sống nổi đâu. Giọng Quách Vũ Sa mang theo một chút hả hê không dễ nhận ra. Đột nhiên lại nói một cách âm dương quái khí, có phải có thứ gì không sạch sẽ không? Tôi nghe người ta nói trẻ mới sinh dễ nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy, còn con lợn nhà bà không phải vẫn không có chửa sao? Tôi thấy khả năng này là rất lớn. Trung Thanh nghe vậy lập tức quát, bà nói bậy bạ gì vậy? Nếu bị người khác nghe thấy những lời này thì nhà bà sẽ thành cái gì? Nhà ma à, sau này người khác sẽ nghĩ về nhà bà như thế nào? Hoàng Lan Tuệ thấy mẹ mình bị ức hiếp thì lập tức không vui, khinh thường nhìn con ngỗng con đang ẩy nước muối. Dì Trung, con ngỗng con này nhìn là biết bị cảm lạnh rồi, nhưng trời nóng như thế này sao lại vô duyên vô cớ bị cảm lạnh? Chắc là do dì không để ý. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đang hóng hớt lập tức im lặng. Trung Thanh cau mày nhìn Hoàng Lan Tuệ, cô gái này chỉ nói một câu mà thật sự là bốn lạng đầy ngàn cân, nhưng lại không thể phản bác. Mấy ngày nay bận quá nên bà chỉ cho ngỗng ăn đơn giản. Hoàng Lan Tuệ thấy vậy thì đắc ý không thôi. Tô Diệu Vân trong đám người nghe Hoàng Lan Tuệ bóng gió nói Trung Thanh không nuôi lợn cẩn thận nên lợn không có chửa, trong lòng cười khẩy, đây đúng là một trà xanh có chút trình độ. Cô từ từ đi đến bên cạnh Trung Thanh, quát lớn. Dì Quách, dì có ý gì? Bây giờ đang phá bốn cũ, dì còn nói những lời như vậy. Có tin tôi lập tức tố cáo để dì bị diễu phố không? Các dì xung quanh đây đều là nhân chứng. Quách Vũ Sa nghe vậy thì nóng mắt, lập tức hét lên. Cái này, Diệu Vân à, vừa nãy dì hồ đồ, cháu đừng tố cáo gì. Nói xong định kéo Hoàng Lan Tuệ chạy, không ngờ cô ta đứng im không nhúc nhích. Lan Huệ, Hoàng Lan Tuệ vỗ vỗ chiếc áo bị mẹ mình kéo nhăn, ghét bỏ không thôi. Bọn họ chạy đi không phải vừa ý Tô Diệu Vân sao, vì vậy không vui nói. Vội cái gì, Tô Diệu Vân thấy Hoàng Lan Tuệ tỏ vẻ không quan tâm, chế nhạo nói. Nghe nói tháng trước bà nội cô bị cảm lạnh. Vậy thì bình thường cô và mẹ cô cũng không quan tâm chăm sóc bà nội lắm nhỉ? Cách chương.